giảm thọ quá, mèo của ta biến thành người rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Ánh nắng cuối tuần len lỏi qua lớp màn cửa chiếu vào gian phòng tối đen như mực của Thường Nhạc, lung linh dị thường, bầu không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng thanh tân. Nắng sớm tốt đẹp như thế, hương hoa cuối tuần tốt đẹp như thế, vậy mà không ai trong nhà thưởng thức. Con người duy nhất trong nhà này, Thường Nhạc đang vọc máy tính. Thật ra anh đang lướt Weibo. Làm một thành viên trong hội những người yêu mèo, Thường Nhạc like rất nhiều blogger hay post hình mèo đẹp, bình thường lên mạng cũng sẽ post hình mèo nhà mình. Hôm nay Thường Nhạc cũng dạo Weibo xem mấy bức ảnh mèo cùng chuyện lý thú của chúng. Trời thu chơi đu quay về, hảo manh. Tôi cũng muốn biết con mèo nhà tôi bình thường khi ở nhà sẽ làm cái gì. Miêu Miêu Tinh Cầu V, các nhà nghiên cứu gần đây đang điều tra xem. Loài mèo sẽ làm gì khi chủ nhân không ở nhà, bọn họ lắp máy ghi hình lên vòng cổ 50 con mèo, theo dõi trong một tuần, máy sẽ ghi lại tất cả hành vi của chúng. Để cho chúng ta xem thử khi chủ nhân không có ở nhà tụi mèo này thích làm cái gì. Thường Nhạc lấy ngón tay xoa xoa cằm, lúc chủ nhân không có ở nhà, mèo của anh sẽ làm gì? Cái này có vẻ thú vị. Sữa bò bình thường thoạt nhìn cao quý lãnh diễm như vậy, không biết sẽ lén lút làm những gì nha. Nghĩ xong liền ra tay, buổi tối hôm đó Thường Nhạc lấy hai cái máy thu hình loại đơn giản, thừa lúc sữa bò nằm nhoài ngoài ban công phơi nắng, anh đặt máy thu hình tại phòng khách và gian phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho bảo bối mèo xong, Thường Nhạc ra cửa. Cách chương.